Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1867, chương 1869, dẫm lên vết xe đổ. Tuần Úp lắc đầu liên tục, Tử Dương, người nghĩ đến quá đơn giản, Tôn Sách không phải Đậu Võ, Hà Tiến, thậm chí không phải Lương Ký, hắn tâm lý sớm đã không còn triều đình, nếu như nhất định muốn nói. Hắn cũng là Vương Mãng, mà lại là nắm giữ cường hãn vũ lực Vương Mãng, bây giờ có thể ngăn cản hắn cũng là Sơn Hà kiên cố. Để hắn tiến quan, cái này một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng đem chắp tay nhường cho. Ai còn chống đỡ được hắn? Thiên tử ánh mắt lấp lóe, quay đầu nhìn Lưu Diệp. Lưu Diệp hỏi ngược lại, theo lệnh quân ý kiến. Phủ quyết triệu công trình lên khuyên ngăn, cũng không thể đơn giản phủ quyết. Tuần Úc đầu có chút đau, giơ tay lên, khẽ bóp mi tâm, trở về thành trên đường. Hắn một mực đang nghĩ ứng đối chi pháp, theo tưởng can thái độ đến xem, Tôn Sách vào triều ý nguyện phi thường cường liệt. Cái này khiến hắn vô cùng bất an, thế nhưng là hắn nghĩ tới nghĩ lui. Lại tìm không thấy phù hợp lý do cự tuyệt. Tưởng can trong tay có triệu kỳ tấu chương bản sao. Tin tức là không gạt được. Tôn Sách muốn vào triều. Triều đình không đồng ý. Bốc lên chiến sự trách nhiệm thì tại triều đình một phương. Triều đình làm mất đi đạo nghĩa phía trên ưu thế. Lưu Diệp hơi không kiên nhẫn. Lệnh quân đến tột cùng là có ý gì? Tuần Úc bất đắc dĩ. Tử Dương. Ngươi có nghĩ tới hay không? Đại tướng quân muốn nắm giữ binh quyền. Tôn Sách cùng Hàn Toại, Mã Đằng nguyên bản thì rất thân cận. Hắn một khi nhập quan, có thể nghe bệ hạ chỉ huy nhân mã còn có bao nhiêu? Đại tướng quân là bên trong hướng quan viên. Nếu như hắn muốn đem bên cạnh bệ hạ người đều đổi thành hắn thân tín, ngươi ứng phó như thế nào? Hắn lấy triều đình dưới danh nghĩa chiếu. Đem thân tín xếp vào đến các châu quận, bệ hạ là đồng ý hay là không đồng ý? Tuần Úc liên tiếp xách mấy vấn đề, Lưu Diệp lại không trả lời, chỉ là lẳng lặng nghe, sau cùng hỏi một câu, lệnh quân không ngại nói thẳng, ngươi đến tột cùng định làm gì? Nói thật, ta nhất thời cũng không kế sách ứng đối. Tuần Úc thở dài một tiếng, trinh Tôn Sách vào triều là... Dẫn sói vào nhà, cự tuyệt Tôn Sách vào triều là tự tuyệt khắp thiên hà. Tiến thôi lưỡng nan, ta chỉ có thể hy vọng bệ hạ không muốn vội vàng quyết định. Nghĩ lại mà làm sao? Lưu Diệp gật gật đầu, khẩu khí hòa hoãn chút, thái độ lại vô cùng kiên quyết, lệnh quân cẩn thận. Cái này tự nhiên là tốt, bất quá chính như lệnh quân nói. Tôn Sách vốn không quân thần chi nghĩa, cùng triều đình không thể cả hai cùng tồn tại. Tôn Sách thiện chiến, Nam Dương chính là phát tài chỗ. Kinh doanh nhiều năm, triều đình nếu là ra vũ quan trinh phạt, chưa chắc có phần thắng. Nếu là theo hiểm mà thủ, thì quan đông tiền thuế không vào, quan trung cũng khó tự toàn. Đã trinh cùng thủ đều không thể đến, không bằng dụ Tôn Sách vào triều. Có lẽ có đánh cược một lần cơ hội. Quan Trung Chi chia ra vì ba bộ. Nam Bắc Quân, Lữ Bố Tịnh Châu Quân, Mã Đằng Lương Châu Quân. Nam Bắc Quân là bệ hạ quân đội bên cạnh. Không phải Tôn Sách có khả năng nắm giữ. Lữ Bố cùng Tôn Sách tuy có kết giao. Lại chưa nói tới mật thiết. Cũng không có khả năng binh tướng quyền chắp tay nhường cho. Đến mức Mã Đằng. Hắn coi như phụ thuộc Tôn Sách, cũng không có khả năng nói gì nghe nấy. Như thế, Tôn Sách có thể cậy vào chỉ có hắn thân tín. Bệ hạ tổng có thể tìm tới cơ hội. Tuần Úc lắc đầu, Tử Dương, người đây là được ăn cả ngã về không? Gửi hy vọng ở vạn nhất, nếu có thể thành công, cố nhiên không tồi. Nhưng nếu là Tôn Sách cẩn thận, không cho ngươi cơ hội. Ngươi lại đem như thế nào cho phải? Lại nghe Tôn Sách dũng mãnh, khó gặp đối thủ, bên người càng không ít hứa chử. Điển Vi dạng này hùng hổ chi sĩ, ngươi đi đến nơi nào tìm dạng này dũng sĩ tới đối phó hắn? Hắn chuyển hướng thiên tử, khom người thi lễ, thần khẩn cầu bệ hạ nghĩ lại. Lưu Diệp cũng hướng thiên tử thi lễ, nhưng không nói lời nào. Sắc mặt đối Tuân Úc đề nghị hơi có chút xem thường. Thiên tử chắp tay sau lưng, vừa đi vừa về bước đi thong thả mấy bước. Hai vị lệnh quân, Tôn Sách tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, phải chăng trinh hắn vào triều? Không vội tại nhất thời, có thể chậm rãi mưu toan. Lúc này lại có một việc cần mau chóng làm ra quyết đoán. Mời bệ hạ chỉ thị. Tây trinh kết thúc đã hơn 4 tháng, ban thưởng, trợ cấp còn không có cấp cho. Các tướng sĩ có nhiều lời oán giận. Hai vị lệnh quân có thể có đề nghị gì? Tuân Úc cùng Lưu Diệp lẫn nhau nhìn một chút, không hẹn mà cùng cười khổ. Thiên tử Tây Trinh trong kế hoạch cũng không có cùng tiên ti người giao chiến. Chỉ là tại Lương Châu chạy một vòng mà thôi. Triều đình chuẩn bị một bộ phận lương thảo, Hàn Toại gom góp một bộ phận. Triều đình lại vì Lương Châu trí thức cùng Khương Hồ thủ lĩnh việc lớn phong thưởng, thăng quan tiến tước, phát một đống ấn thụ, phong không ít tướng quân, lại không xài bao nhiêu tiền. Thế nhưng là về sau tiên ti người xâm phạm biên giới, bệ hạ tự mình nghênh chiến, trận chiến là đánh thắng, lại bỗng dưng thêm ra một khoản ban thưởng, trợ cấp chi tiêu. Những thứ này ban thưởng, trợ cấp bên trong có một bộ phận lớn là cho phổ thông sĩ tốt, nhất định phải thật sự tài vật. Triều đình căn bản không bỏ ra nổi khoản này tài, một mực kéo đến bây giờ. Thiên tử thấy hai người vô kế, còn nói thêm, trẫm còn nghe nói, rời nhập quan trung Lương Châu dân chúng chịu đến quan trung bách tính ức hiếp. Quận huyện thủ huyện có nhiều che chở quan trung bách tính tiến hành, khiến Lương Châu bách tính lòng sinh không bằng phẳng, thậm chí trùng kích phủ tự. Cái này có thể là thật. Lưu Diệp gật gật đầu, xác thực là thật. Chỉ là, thiên tử giơ tay lên, đánh gãy Lưu Diệp, nhưng có giải quyết con đường. Lưu Diệp sững sờ một chút, chắp tay nói, tạm thời, còn không có, chấm nghĩ một hồi, có lẽ có thể cùng nhau giải quyết những vấn đề này. Quan Trung vốn là lục hải, danh xưng 800 dặm Tần Xuyên, có nhiều ruộng tốt. Tần vì vậy mà hưng, bây giờ hộ khẩu không đủ, lúc này mới dẫn Lương Châu bách tính rời chỗ ở quan trung, lấy phong phú hộ khẩu. Lương Châu bách tính cùng quan trung bách tính phát sinh xung đột, cũng không phải là đất đai không đủ, mà chính là phân phối bất công. Quan trung cũng tốt, Lương Châu cũng được, đều là chấm con dân, không nên có chỗ thiên vị. Chấm dự định phân công sứ giả đến các quận huyện kiểm tra thực hư đất đai, vì bọn họ chủ trì công đạo, đúng không? Có thể theo lẽ công bằng chấp pháp quan viên tiến hành trừng phạt. Các ngươi cảm thấy được hay không? Tuân Úc suy tư một lát, bệ hạ lại chuẩn bị như thế nào ban thưởng lập công tướng sĩ? Đất đai, thiên tử nói ra, quan trung có nhiều như vậy ruộng bỏ hoang đất đai, vì cái gì không dùng đến ban thưởng cho lập công tướng sĩ? Tuân Úc cười khổ nói, bệ hạ, quan trung là có không ít ruộng bỏ hoang đất đai, thế nhưng là những cái kia ruộng bỏ hoang đất đai muốn một lần nữa biến thành ruộng tốt tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Lương Châu bách tính vốn là không am hiểu trồng trọt, những thứ này đất đai coi như phân cho bọn hắn, bọn họ cũng chưa chắc nguyện ý tiếp nhận. Thiên tử vừa đi vừa về đi hai bước, vậy liền cho bọn hắn ruộng tốt. Tuân Úc, Lưu Diệp kinh ngạc liếc nhau. Thiên tử muốn chia cho Lương Châu bách tính ruộng tốt, thì mang ý nghĩa muốn theo quan trung bách tính trong tay cướp đi ruộng tốt. Này lại dẫn phát càng đại xung hơn bất chợt tới. Hai người cơ hồ chăm miệng một lời nói ra, bệ hạ, tuyệt đối không thể. Thiên tử im lặng cười, hai vị lệnh quân không nên gấp, chấm vẫn chưa nói xong. Tuân Úc, Lưu Diệp lần nữa khom người nghe lệnh. Nghe đến đó, bọn họ đã rõ ràng. Thiên tử tuyệt không phải nhất thời tâm huyết dâng trào. Đây là sớm có dự mưu. Bọn họ gần như đồng thời nghĩ đến mấy cái kia Lương Châu người. Đề nghị này 89/10 là Dương Phụ, Diêm Ôn bọn người xách đi ra. Thiên tử đem Diêm Ôn nâng lên đề nghị nói một lần. Hai ngày này, hắn đã lặp đi lặp lại cân nhắc qua. Còn nhiều lần tìm Dương Phụ, Diêm Ôn thương lượng, càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện, đã có thể giải quyết trước mắt tài chính khốn cảnh, lại có thể giải quyết tương lai tác chiến lương thực vấn đề. Càng trọng yếu là hắn sẽ có được ổn định nguồn cung cấp lính. Cho dù là người trốn cũng không sợ, đất đai trốn không thoát a. Quan Trung nhiều như vậy đất đai, nuôi sống 200.000 binh hộ không thành vấn đề. Có 200.000 phòng nguồn cung cấp lính, còn không cần lo lắng lương thực. Hắn còn có cái gì tốt lo lắng? Thiên tử nói đến rất hưng phấn. Tuần Úp lại nghe được hãi hùng khiếp vía. Hắn nhớ tới Tưởng Can nói chuyện, tâm lý dâng lên không nói ra hoang đường cảm giác. Tưởng Can không may mà nói chúng. Hắn quả nhiên lại đi đến tổ tiên Tuân Khanh cũ đường. Dùng nho gia học vấn dạy dỗ một cái thờ phụng pháp gia. Đi canh chiến kế sách thiên tử. Tại sao có dạng này? Tuy nhiên nội tâm tràn ngập chán ghét. Nhưng Tuần Úp cũng rõ ràng triều đình mất đi quan đông. Đoạn tuyệt lương phú. Đây cơ hồ là duy nhất có thể giải quyết khó khăn biện pháp. Nếu không không dùng Tôn Sách tiến công. Triều đình thì sẽ chết đói. Tuần Úp cùng Lưu Diệp một đạo vì thiên tử bày mưu tính kế. Thay đổi nhỏ phương án. Tận khả năng đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Vì cam đoan kế hoạch có thể thực hiện. Bọn họ đem Lưu Ba, Dương Phụ cùng một chỗ đi tìm đến. Cộng đồng thương nghị đi qua lặp đi lặp lại thảo luận. Bọn họ lấy ra một cái phương án. Đem Quan Trung đất đai làm ba loại. Khác nhau đối đãi, Quan Trung thế gia chiếm cứ đất đai cơ bản bất động. Lấy duy trì Quan Trung ổn định, những thế gia này không chỉ có nắm giữ lấy đất đai, còn nắm giữ lấy công xưởng. Triều đình rời chỗ ở Quan Trung, bọn họ cũng là người được lợi. Đối triều đình chống đỡ so sánh kiên định, cũng là triều đình có thể tại Quan Trung dừng chân cơ sở. Không thể tùy tiện dao động. Nhưng có thể sử dụng cơ hội này cùng bọn hắn cò kè mặc cả. Để bọn hắn cung cấp càng nhiều tư nguyên. Cũng mượn cơ hội thanh lý một số đối triều đình lưỡng lự người. Nguyên quán Quan Trung phổ thông người dân đất đai tiến hành một lần nữa phân phối. Xâm chiếm đất đai nhất định phải giao nộp ra. Từ quan phủ thống nhất phân phối. Phổ thông người dân không có thực lực gì cùng quan phủ đối kháng. Lại thêm cũng không có động cùng bọn họ nguyên bản lợi ích. Tuy nhiên không thể tránh né sẽ có người kháng cự. Lại ảnh hưởng không đại cục. Rất nhanh liền có thể lắng lại. Sau cùng cũng là những cái kia thanh lý đào được địa. Triều đình đem phân phối cho theo Lương Châu rời đi bách tính cùng tướng sĩ. Bao quát Mã Đằng cùng Lữ Bố bộ hạ ở bên trong. Thực hành sĩ gia chế độ. Mỗi hộ phân đến đầy đủ người một nhà sinh hoạt đất đai. Không cần giao nạp thuế ruộng. Nhưng là hàng năm muốn rút ra một bộ phận phân ngạch tập trung quản lý. Xuất chinh lúc thì theo cái này chút trong kho hàng rút ra lương thực làm quân lương. Những người dân này trung thân phục dịch. Phụ chết, thể kế. Bình thường trừ trồng trọt. Còn muốn luyện binh, diễn tập chiến trận, bảo trì chiến đấu lực. Sĩ gia không nhận quận huyện quản lý, từ triều đình trực tiếp sắp xếp người phụ trách, lấy trong quân bộ khúc làm đơn vị ở lại, trồng trọt, bình thường là hàng xóm, thời gian chiến tranh là đồng đội, lấy cam đoan lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý, thực hành liên đới chế, nếu có người e sợ chiến hoặc là đào vong, người khác cùng nhau bị phạt, mãi đến xử tử, trừ cái đó ra. Dương Phụ còn đưa ra một cái đề nghị, tại trong tông thất lựa chọn thông hiểu võ sự con cháu. Sung túc đến các nơi, đảm đương giáo úy, đô úy các loại quan chức, giáo úy lính thiên hộ, Đô úy lĩnh 500 hộ, bình thường trị dân luyện binh, thay phiên phụ trách trường an thành túc vệ. Thời gian chiến tranh thì làm quân quan, thống binh xuất chiến, những người này đều là họ Liêu con cháu. Vinh nhục cùng triều đình vui buồn tương quan, có thể trở thành triều đình giàu. Trị thế cần khống chế tôn thất, miễn sinh hậu hoạn, bây giờ là nguy cấp chi thu, cần phải phát huy tôn thất hộ vệ hoàng thất tác dụng. Nhiều như vậy, tôn thất tề tụ Trường An, không phân phối nhiệm vụ bọn họ không có việc gì, sớm muộn hội náo ra phiền phức. Thiên tử vui vẻ đồng ý, giao cho Tông Chính Lưu Sủng phụ trách việc này, cũng tự mình chọn lựa một số người tuyển. Mấy ngày về sau, phương án cơ bản quyết định, tại hướng hội lúc tiến hành thương thảo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?